Cát Khỏe, chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Ngọc Thất ở chỗ của Trang Hoàng hậu hỏi mẫu thân nhà mình, biết được mọi chuyện cùng với bố trí trước và sau khi mình bị bắt, lại đi dò hỏi chuyện của thống lĩnh canh giữ núi. Nói đến Nam Lương, Trang Hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói, hắn chính là một kẻ nghịch thần, quả thực không biết sống chết, thấy ta hỏi, chết không thừa nhận cấu kết với Thích Khách. Vẫn luôn quỳ gối nơi đó, phun cái gì mà lòng trung thành có trời đất chứng giám. Quả thực vô sỉ đến mức tận cùng. Nói đến phẫn hận, giọng điệu của hoàng hậu càng lạnh hơn. Chấm, mấy kẻ thủ vệ tuần núi kia càng là một mực chắc chắn. Núi Tử Hà hôm nay Thái Bình không có việc gì. Tất cả quỳ trên mặt đất nói hôm nay một tia sai sót đều không có. Tất cả đều là ấn theo quy củ thả người đi đường rời núi. Bọn họ còn nói cái gì mà muốn đem danh sách tất cả người hôm nay rời khỏi núi Tử Hà đều liệt kê chỉnh tề trình lên cho ta. Chấm, lúc sau, khi Trang Hoàng hậu sai người dẫn người hầu đi đến đỉnh núi Ninh Thạch nói tìm chứng cứ. Toàn bộ nơi đó đều đã bị quét dọn. Hoàng hậu nhìn nhi tử nhà mình, thấp giọng nói, thất ca nhi, hiện giờ ngoại trừ Quý Lục Phủ Thượng Thư và nha đầu bên người nàng. Lại không có nhân chứng vật chứng. Việc này nếu muốn cho Hoàng thượng biết, cần để nàng và con cùng nhau làm chứng. Đây mới là phương pháp thỏa đáng nhất. Thất Hoàng tử lắc đầu. A nương, hôm nay bị Thích Khách bắt cóc chỉ có một mình nhi tử. Được Ninh Thạch cứu về cũng chỉ có một mình nhi tử. Quý Lục chính là sau núi tình cờ gặp A nương. Vì đỡ A nương mà chịu chút thương tích, A nương vì thế mới mời nàng ở lại biệt viện. Hoàng hậu ngơ ngẩn nhìn Ngọc Hành, bị bắt chỉ có hắn, được cứu chỉ có hắn, Quý Lục hoàn toàn không tham dự, đây là bảo toàn toàn bộ thanh danh cô nương gia của Quý Lục. Thất ca nhi của nàng muốn bảo hộ một cô nương gia hoàn toàn không có gia thế trợ lực. Thất hoàng tử bị hai mắt khó hiểu của Trang hoàng hậu nhìn. Hắn đứng lên, hai bước chuyển qua trước mặt hoàng hậu. Chắp tay hành lễ, mong mẫu hậu thành toàn. Hoàng hậu không chớp mắt nhìn nhi tử chính mình. Hắn đứng ở nơi đó. Ánh mắt, khuôn mặt, biểu tình hoàn toàn nghiêm túc. Là dùng tâm tư, nàng muốn bắt lấy một tia biến hóa trên mặt Ngọc Thất. Nhưng vẫn không có, chần chừ một lát, Trang hoàng hậu cuối cùng là nhu hòa nói. Được, Quý Lục cô nương kia nhân phẩm cao. Xác thật có duyên mấy phen với ta. Ta cũng rất thích đứa nhỏ kia, nàng hôm nay đúng là ở sau núi ngẫu nhiên gặp phải ta. Liền được mời đến biệt viện, nhi tử nhà mình tuy tuổi nhỏ không coi là người có thể đặt toàn cục trong ngực. Nhưng cũng là người xử sự thành thạo, tâm tư kín đáo, giống như tất cả mẫu thân trong thiên hạ. Trang hoàng hậu cũng lựa chọn tin tưởng nhi tử mà chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào này. Sắc trời không còn sớm. Con mệt nhọc cực khổ một ngày, nhanh sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại bàn bạc cũng không muộn. Thất hoàng tử lại tạ, đa tạ mẫu thân, nhi tử cáo lui, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, A nương cũng sớm chút nghỉ ngơi, tiểu thất tội đáng chết vạn lần làm A nương lo lắng một ngày. Nhìn Ngọc Hành rời khỏi thượng phòng, Trang hoàng hậu cầm khăn, cảm khái và phiền muộn cùng nhau đè ở trong lòng. Vương ma ma để người đi tiễn thất hoàng tử, vào cửa thấy Trang hoàng hậu hao tổn tinh thần một mình ngồi đó. Nhẹ bước lại đây cúi người xuống nâng nàng dậy. Nương nương, canh giờ không còn sớm, thất điện hạ bình an không có việc gì là chuyện cực tốt. Ngài nên cao hứng sớm chút nghỉ ngơi mới phải. Đúng vậy, là chuyện cực tốt, hoàng hậu và bà một đường chuyển qua phòng ngủ bên trong thượng phòng. Vương ma ma, Bích Chu đem người an trí ở đâu? Vương ma ma biết, người này, là chỉ ai? Thấp giọng nói, Quý Lục cô nương được an trí ở Minh Lan Viện, Trương Ngự Y đang trị liệu, nói thương thế không quá đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng cho tốt. Ngừng lại, bà vẫy lui mấy nha hoàn, chỉ lưu lại tâm phúc từ trong cung mang đến, đỡ Trang hoàng hậu ngồi xuống trên giường. Thất điện hạ tự tay khiêng người lại đây, còn đứng ở nơi đó nghe Trương Ngự Y bảo đảm, mới đến bên này của ngài. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Vương Ma Ma, Vương Ma Ma nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo lời của chính mình không phải giả. Phúc Thu, bà nói, Phúc Thu đúng là khuê danh của Vương Ma Ma. Người cả đời này đã theo Trang Hoàng Hậu, Thất Ca Nhi và nàng một đường cùng chung hoạn nạn, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, nó có phải đối với Quý Lục kia là để bụng rồi không? Nhưng nàng xuất thân như vậy, còn có chuyện đính hôn, này đó đều, nghĩ đến quan hệ lộn xộn, Hoàng Hậu đầu đều đau. Trang Hoàng Hậu hôm nay từ sớm đến tối, mặc kệ là từ trong miệng Trang gia hay là trong miệng nhi tử nhà mình. Những việc nghe được đều có Lục cô nương quý gia, đỡ lấy chán, thôi thôi, ngày mai lại nhìn xem phẩm tính của nàng kia và thái độ của Thất Ca Nhi đối với nàng đã. Thất Ca Nhi từ nhỏ chính là người hiểu chuyện, chưa bao giờ làm ta lo lắng, lần này cũng sẽ không tùy ý làm bậy. Nương nương nói phải, Thất Điện Hạ từ nhỏ liền hiểu đại cục. Lần này chắc chắn có chừng mực, nương nương không cần lo lắng. Trang Hoàng Hậu gật đầu, tỉnh táo một ít, nếu thật sự là để bụng rồi. Đợi Hoàng thượng ban phủ đệ cho Thất Ca Nhi, sai người nâng nàng tiến vào là được. Vương Ma Ma lại trấn an Trang Hoàng Hậu, thay thường phục hầu hạ nàng đi ngủ. Ngọc Hành từ nơi đó của Hoàng Hậu ra tới, Ninh Thạch đã chờ ở cạnh cổng vòng ngoại viện, thấy Thất Hoàng Tử, đi qua đón. Theo phía sau, Ngọc Thất xem hắn, thấy khóe môi hắn treo ý cười, cũng cười, biết được Tịch Thiện bình an. Chấm, đúng vậy, tiểu nhân đã gặp Tịch Thiện. Ninh Thạch tuy trầm ổn lão luyện một ít, biểu tình cao hứng cũng không nhịn xuống. Tiểu tử kia mới vừa rồi ngồi cạnh ngài cửa vừa khóc lại cười, còn dọa ta nhảy dựng. Ngọc Thất khẽ cười một tiếng, dưới chân không ngừng nện bước. Giờ phút này tâm tình của hắn thật sự không tồi. Tất cả mọi thứ, có lẽ đều có thể không giống một đời trước. Ninh Thạch thấy y muốn ra biệt viện, liền biết y ước chừng muốn đi Tử Hà Quan. Liền gọi gã sai vặt bên cạnh, sai hắn ta đi lấy áo ngoài và áo choàng. Gã sai vặt chạy như bay mà đi. Ngọc Thất không tạm dừng, vẫn luôn sải bước đi ra ngoài. Đi tới cửa, Ninh Thạch hơi ngăn lại. Thất gia. Sắc trời đã tối, gió hơi lớn, ngày mai trời sợ còn muốn mưa. Ngài đợi tiểu ôn chút, khoác áo ngoài lại đi ra ngoài đi. Hai người đứng ở sau ảnh bích chờ đợi. Ngọc Thất nhìn màn đêm nặng nề, lên tiếng hỏi, Trương Ngự Y có nói cái gì không? Thương thế của Quý Lục cô nương không đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều. Hiện nay còn chưa hạ sốt, người còn chưa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Vừa mới khai phương thuốc, miệng vết thương cũng đã đắp dược, Trương Ngự Y nói ước chừng trời sáng người có thể tỉnh lại. Nhắc tới Trương Ngự Y, hắn liền biết thiếu gia nhà mình muốn biết toàn bộ chuyện sau khi Quý Lục cô nương trở về. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ nói ra, Hoàng hậu nương nương sai Bích Chu và Hương Chu đi qua. Bên kia còn có nha hoàn Hồng Xảo của Quý Lục cô nương. Đợi Quý Lục cô nương uống thuốc, ngủ một đêm thật tốt, Quý cô nương ước chừng là có thể khỏe. Ngọc Thất nhàn nhạt, một tiếng, tiểu ôn thật mau liền đưa áo ngoài và áo choàng lại đây. Ngọc Thất để Ninh Thạch sửa tóc, mặc áo ngoài, phủ thêm áo choàng, ra khỏi biệt viện, thẳng đến Tử Hà Quan. Ninh Thạch đi theo phía sau, khi đi trên đường, lại nghe được thanh âm của Ngọc Thất theo gió bay tới. Ngươi trở về trong cung chú ý một chút, tìm nữ thị vệ có công phu, trầm ổn lão luyện một ít, tuổi không nên quá lớn. Khi tìm được rồi, trước liền lưu lại, nếu tìm không thấy liền tìm bên ngoài cung, lại đưa đến trong cung để ma ma dạy dỗ quy củ mấy ngày. Người biết võ, tâm trí trầm ổn, nhân phẩm phải tốt, đây mới là quan trọng trong quan trọng. Tiếng côn trùng kêu vang từng trận, Ninh Thạch nghe Ngọc Hành thấp giọng. Lại hết sức rõ ràng, hắn không hỏi chuẩn bị một nữ thị vệ như vậy vì ai. Chỉ thấp giọng lên tiếng, vâng, trở về tiểu nhân liền đi tìm. Cách chương.